là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, kinh khủng đảo khô lâu rừng cây canh thứ nhất. Trứng trùng, sinh hạ độc thần hấp huyết nhuyễn trứng trùng. Nguyên bản vừa buông lỏng một hơi người kia, vội vàng nắm mình lên bị độc thần hấp huyết nhuyễn ký sinh cánh tay. Trừng to mắt nhìn lại, nếu như tìm được rất nhiều màu trắng hạt gạo điểm nhỏ điểm, liền trực tiếp dùng dao quân dụng đốt đỏ lên, sau đó bỏng chết đi, hoặc là lấy đao lưỡi đao móc hết cũng được. Lý Dạ Huyền nói, đem dao quân dụng tiện tay ném cho người kia, để chính hắn giải quyết độc thần hấp huyết nhuyễn trứng trùng. Chính Lý Dạ Huyền còn có việc khác cần hoàn thành. Lý đội trưởng, nơi này còn có côn trùng. Có người phát ra thét lên thanh âm. Lý Dạ Huyền lập tức chạy tới, phát hiện thuyền cứu nạn mạn thuyền bên trên có mấy đầu nhọn, thân thể bằng phẳng, che kín gai sắc cổ quái côn trùng, ngay tại một trước một sau thân thể ngọ nguậy, ngắn có 30 cm, dài lại có 50.173 cm. Đây là thao thiết hấp huyết nhuyễn, nhưng so sánh độc thần hấp huyết nhuyễn khủng bố hơn nhiều lắm. Nhanh lên cầm bó đuốc cùng đao đem bọn nó giết chết. Lý Dạ Huyền thấy thế, vội vàng gọi đám người hành động, đem cái này thao thiết hấp huyết nhuyễn giết chết. Thao thiết hấp huyết nhuyễn sẽ dùng mình cái kia mọc đầy lít nha lít nhít, sắc bén dao cạo rác hút, khởi kình địa động mặc cũng chui vào túc chủ dưới da, thẳng đến đào móc đến mạch máu mới đình chỉ. Cùng độc thần hấp huyết nhuyễn sẽ phóng thích tê liệt vật chất khác biệt. Thao thiết hấp huyết nhuyễn sẽ để cho túc chủ cảm nhận được kim đâm, cộng thêm đánh ra lưỡi đao ma sát ngắn ngủi kịch liệt đau nhức. Có khi, vì tìm kiếm một đầu tốt tươi nhất mạch máu, thao thiết nhuyễn có thể cho túc chủ tạo thành mười mấy tấc anh sâu vết thương. Một khi thao thiết hấp huyết nhuyễn cùng muốn hút mạch máu cái kia một điểm nối liền đầu, thao thiết hấp huyết nhuyễn liền tùy tiện không động đậy nữa. Thao thiết nhuyễn sẽ đem bọn chúng thân thể đại bộ phận đều sâu tiến vào túc chủ cơ thể, chỉ còn sót lại bọn chúng một đầu cuối cùng hình dạng bén nhọn, nhưng trên thực tế là bài tiết đường ống cái đuôi, nhúc nhích tại túc chủ bên ngoài thân. Sau đó, thao thiết nhuyễn một bên miệng lớn uống no lưu thông máu, một bên thông qua cái đuôi của bọn nó, đem các loại tân trần đại tả phế vật cùng trứng trùng bài xuất bên ngoài cơ thể. Lý Dạ Huyền đơn giản một giảng về sau, đám người lập tức nghe được từng cái là tê cả da đầu, lông tơ tạc lập, vội vàng đem bò lên trên mạn thuyền thao thiết hấp huyết nhuyễn giết chết. Chúng ta vẫn là nhanh lên lái thuyền, rời đi nơi này đi. Cự hình lít xích thai cùng đét giác cổ máu mới, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều quái vật tới. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói, quay người lại đi hướng bánh lái. Dạ Huyền, cái này, đứng tại bánh lái trước mặt Triệu Càn Khôn, một mặt khó coi nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Thế nào? Lý Dạ Huyền hỏi, cái này, thuyền xảy ra vấn đề, không mở được. Triệu Càn Khôn sắc mặt khó coi trả lời, cái gì, không mở được rồi? Lý Dạ Huyền vội vàng một bước tiến lên, thay thế Triệu Càn Khôn vị trí, sau đó ý đồ để thuyền cứu nạn phát động. Kết quả nếm thử một phen về sau, cho dù Lý Dạ Huyền đang cố gắng, thuyền cứu nạn cũng chỉ là giống như là già ra ho khan, phát ra tí tách thanh âm, thân tàu chấn động mấy lần, quả thực là bất động. Đoán chừng là cự hình lít xích thai trước khi chết đem thuyền cứu nạn đụng hỏng. Lý Dạ Huyền mục quang âm tình biến hóa, cuối cùng mặt đen lên nói, vậy làm sao bây giờ a? Triệu Càn Khôn vội vàng hỏi, những người khác cũng cùng nhau nhìn phía Lý Dạ Huyền. Giờ này khắc này, Lý Dạ Huyền hoàn toàn trở thành những người sống sót hạch tâm, thuộc về linh hồn nhân vật, không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ đường thủy, bắt đầu đi lục địa. Chúng ta sợ là phải xuyên qua kinh khủng hơn đảo khô lâu rừng cây. Lý Dạ Huyền một mặt ngưng chìm, nhìn về phía đen như mực đảo khô lâu rừng cây, sắc mặt âm trầm. Phải biết, đường thủy thế nhưng là so rừng cây muốn an toàn nhiều lắm. Đường sông bên trong mặc dù đồng dạng nguy hiểm, nhưng là đám người ngồi tại thuyền cứu nạn bên trên, cũng không biết muốn an toàn bao nhiêu. Thế nhưng là xuyên qua đảo khô lâu rừng cây khác biệt, tương đương với đem mình đặt mình vào tại nguy hiểm ở trong. Ví von, tựa như là không cứu được sinh thuyền, mọi người tại trong lòng sông bơi lội đồng dạng. Nếu chỉ là những thứ này, cái kia còn không có gì. Vấn đề là đảo khô lâu rừng cây so đường sông lớn hơn, cho nên cũng dựng dục càng thêm to lớn mà kinh khủng quái vật. Giống đường sông, lớn nhất bất quá là 5-6 mét, 6-7 mét cự hình lít xích thai, mà tại đảo khô lâu trong rừng, 10 mét hướng lên trên quái vật, đều không phải là cái gì hiếm thấy. Phanh phanh phanh, thuyền cứu nạn đáy thuyền, truyền ra không ngừng tiếng va đập, mọi người lộ ra dị sắc, hai mặt nhìn nhau, là đảo khô lâu đường sông bên trong. Cái khác nước ngọt chim ăn thịt tính loài cá tụ tập đến đây. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt hồi đáp. Hiện tại, chỉ cần không phải cự hình lít xích thai, hoặc là Lechnian Hydra các loại to lớn nước ngọt chim ăn thịt tính quái vật, đều không có cái gì quan hệ. Chúng ta phải đối mặt chính là, như thế nào để thuyền cứu nạn cập bờ, sau đó bắt đầu đi ngang qua đảo khô lâu rừng cây. Đám người liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết hiện tại đường sông bên trong tụ tập rất nhiều thực nhân ngư các loại nước ngọt chim ăn thịt tính loài cá. Chỉ cần dám hạ đi, chính là một đầu cường tráng trâu nước lớn, cũng có thể trong nháy mắt bị gặm thành một đống từng đống bạch cốt. Ta xuống dưới, các người nổ súng yểm hộ ta. Triệu Càn Khôn nhìn thấy không ai lên tiếng, chính hắn xung phong nhận việc giơ tay lên, yêu cầu mạo hiểm, muốn ngươi xuống dưới làm gì? Muốn chết sao? Lý Dạ Huyền tức giận trợn nhìn Triệu Càn Khôn một chút. Sau đó quay đầu hỏi hướng Lư Khai Sơn cùng súng Tiểu Liên Nam. Các người ai có loại kia neo câu thương? Chính là loại kia dây thừng ném mạnh khí, bắn đi ra, sau đó liền có thể ôm lấy đồ vật cái chủng loại kia. Ta có, cái kia thảm hề hề, bị độc thần hấp huyết nhuyễn ký sinh nam tử, hữu ý vô lực giơ tay lên. Rất tốt, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, tiếp xuống, chúng ta dùng neo câu thương, đem bên kia bờ sông tráng kiện cây cối ôm lấy, sau đó thông qua dây thừng, đem thuyền cứu nạn một chút xíu kéo qua đi, tận lực cập bờ. Đám người lập tức minh bạch Lý Dạ Huyền ý tứ. Cũng may neo câu thương còn không chỉ một thanh, có mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thể lực bảo tồn tương đối tốt người sống sót, đem neo câu thương neo câu, nhắm chuẩn bên kia bờ sông tráng kiện cây cối. Bành, một tiếng bắn ra ngoài, một cái hoa lệ đường vòng cung, neo câu không có vào đến bên kia bờ sông 1.7 trong rừng. Liền tại neo câu phía sau dây thừng, cũng xoát xoát xoát dọc theo qua đi, vượt qua đường sông, neo câu thuận lợi câu lao cây cối. Sau đó đám người bắt đầu hợp lực, bắt lấy neo câu thương dây thừng, đem thuyền cứu nạn, từng chút hướng bên kia bờ sông kéo qua đi. Dần dần dựa sát vào, đục ngầu sóng nước mở ra, một bộ phận người kéo co, một bộ phận cầm súng cảnh giới. Mặt khác, nếu như cẩn thận có thể phát hiện, Lý Dạ Huyền đi là một bên khác bờ sông, mà không phải Death Jackal xuất hiện bờ sông. Dựa theo Lý Dạ Huyền ký ức, Death Jackal là phi thường mang thù sinh vật. Cho dù người sống sót đám người dựa vào hỏa lực đem Death Jackal bức lui, nhưng là chưa chừng sẽ còn triệu tập đồng bạn trở về báo thù. Cho nên Lý Dạ Huyền quyết định đi mặt khác bên kia bờ sông.